đáp, trong Hắc Ám Sơn Mạch có không ít yêu ma, đầu lĩnh cũng phải hơn chục tên, nhưng mạnh nhất vẫn là Hắc Sơn Lão Yêu. Tên Hắc Sơn Lão Yêu của Hắc Sơn trại này không giống những yêu ma khác, huyết mạch của hắn vô cùng cao cấp, nghe nói là truyền thừa huyết mạch của một lão quái vật cực mạnh thời viễn cổ. Vì vậy, Hắc Sơn Lão Yêu là tên đầu lĩnh lợi hại nhất. Nhưng ngươi yên tâm, lần này ta đã xin được một món bảo vật cực mạnh từ tổng bộ gia tộc Mộ Dung, nhất định có thể trấn áp triệt để Hắc Sơn Lão Yêu, có điều, ta cần phải chuyên tâm đối phó hắn. Không thể phân tâm, nên những kẻ trợ giúp khác của Hắc Sơn Lão Yêu, những tên đầu lĩnh yêu ma khác trong Hắc Ám Sơn Mạch, phải nhờ vào Diệp Phong ngươi làm chủ lực. Mặc dù ta cũng đã triệu tập không ít cao thủ, nhưng không ai khiến ta hài lòng. Chỉ có chiến tích của ngươi mới đủ chứng minh thực lực, đáng để ta tin tưởng. Nghe Mộ Dung Nam nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi hỏi, khi nào chúng ta xuất phát đến Hắc Ám Sơn Mạch? Mộ Dung Nam thấy Diệp Phong có tinh thần hành động như vậy, lập tức nhìn hắn với vẻ tán thưởng rồi nói, 3 ngày sau. Đêm tối 3 ngày sau, chúng ta sẽ bí mật xuất phát, tấn công Hắc Sơn trại trước, đánh cho Hắc Sơn Lão Yêu một đòn bất ngờ. Diệp Phong gật đầu đáp, trong 3 ngày này, tại hạ cần gặp mặt trước các cao thủ mà Mộ Dung tiền bối đã triệu tập, để đến lúc đó tiện bề hợp tác. Nghe Diệp Phong nói thế, ánh mắt Mộ Dung Nam chợt lóe lên, rồi cười nói, những người đó chắc chắn sẽ không phục một người trẻ tuổi như ngươi, cho dù họ biết ngươi một mình tiêu diệt Hắc Phong hội. Vì vậy, trong 3 ngày này, ngươi cần dùng chút thủ đoạn đặc biệt để họ nghe lời ngươi, tuân theo sự sắp xếp của ngươi. Nghe Mộ Dung Nam nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, yên tâm đi, tại hạ sẽ xử lý tốt chuyện này. Nói rồi, Mộ Dung Nam liền dẫn Diệp Phong đến khu vực trung tâm của Phủ Thành Chủ. Nơi đó là một quảng trường khổng lồ, có hơn chục vị cao thủ đang tụ tập. Mộ Dung Nam chỉ vào đám cao thủ đó, nói, đây là những cao thủ mà ta đã triệu tập. Tuy họ không phải người của Phủ Thành Chủ, nhưng đều đến từ khắp nơi trong Lạc Nguyệt Thành, thậm chí có cả cao thủ từ các thành trì khác. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Mộ Dung Nam bay đến trước mặt đám người. Mộ Dung Nam nhìn về phía hơn chục vị cao thủ, cất lời, chư vị, người lãnh đạo mà ta vẫn luôn nhắc tới, chính là vị thiếu niên bên cạnh ta đây, tên là Diệp Phong. Trong hành động 3 ngày sau, các vị phải nghe theo lời hắn, cùng nhau hợp tác chống lại những yêu ma khác ngoài Hắc Sơn Lão Yêu. Cái gì? Vừa nghe Mộ Dung Nam nói vậy, hơn chục vị cao thủ ở đó lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, một gã đại hán phạm vỡ mặc giáp đen, tay cầm một thanh đại kiếm bạc sáng loáng. Lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không nhịn được nói, Mộ Dung thành chủ, ngài tìm tới tìm lui, lại tìm một tên tiểu tử non choẹt làm đội trưởng của chúng tôi sao? Thật quá coi thường chúng tôi rồi. Nghe mọi người phàn nàn, Mộ Dung Nam chỉ khẽ cười, nói, Diệp Phong tiểu hữu vừa mới một mình tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong hội đấy. Cái gì? Nghe Mộ Dung Nam nói ra câu này, hơn chục vị cao thủ có mặt đều sững sờ. Mặc dù họ đến từ nhiều nơi, thậm chí có người từ các thành trì khác ngoài Lạc Nguyệt Thành, nhưng danh tiếng của Hắc Phong hội ở vùng lân cận vô cùng vang dội. Đó là một thế lực hung ác cực mạnh, và hội trưởng Hắc Phong hội cũng là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Không ngờ Hắc Phong hội lại bị một người như Diệp Phong tiêu diệt. Dù vậy, không ít cao thủ vẫn tỏ ra hoài nghi. Một kiếm khách đeo song kiếm Hắc Kim bước lên phía trước, nói, ta không tin lời Mộ Dung thành chủ. Một tên tiểu tử non nớt như vậy, làm sao có thể có thực lực một mình diệt cả Hắc Phong hội? Cho dù hắn có chủ đạo tham gia hành động tiêu diệt Hắc Phong hội, ta thấy chắc chắn Mộ Dung thành chủ đã ngầm giúp đỡ rồi. Mộ Dung Nam đang định nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã đột nhiên cất tiếng cười, ta không muốn nhiều lời vô ích. Hành động 3 ngày sau vô cùng quan trọng, nên các ngươi nhất định phải nghe lời ta. Đương nhiên, ta sẽ chứng minh thực lực của mình. Các ngươi, hơn 10 vị cao thủ, hãy cùng lúc ra tay tấn công ta. Ta sẽ trực tiếp trấn áp tất cả các ngươi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đừng nói là đám cao thủ kia, ngay cả Mộ Dung Nam cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ Diệp Phong lại dám nói ra những lời cuồng vọng như thế. Mộ Dung Nam lập tức nói nhỏ, Diệp Phong tiểu hữu, ta biết thực lực của ngươi vô cùng cường đại, thậm chí một mình tiêu diệt cả Hắc Phong hội. Nhưng hơn chục cao thủ ta triệu tập đây, mỗi người đều là cường giả có tiếng, thực lực không hề yếu hơn hội trưởng Hắc Phong hội bao nhiêu. Hơn chục người họ liên thủ, còn lợi hại hơn toàn bộ cường giả Hắc Phong hội hợp sức rất nhiều, e rằng ngay cả chính ta cũng chưa chắc đã đỡ nổi đòn tấn công đồng loạt của họ. Nghe Mộ Dung Nam nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ cười, vậy là Mộ Dung tiền bối đã đánh giá thấp thủ đoạn và thực lực của tại hạ rồi. Ngài nhất định cảm thấy thực lực của ta yếu hơn ngài không ít, nhưng thực ra nếu ta dốc hết át chủ bài, có lẽ có thể đấu với ngài một trận ngang tay. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói thế, Mộ Dung Nam lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Vút, cùng lúc đó, Diệp Phong đã không còn để ý đến vẻ mặt của Mộ Dung Nam nữa, mà bay thẳng ra giữa quảng trường. Nhìn hơn chục vị cao thủ, khí thế ngút trời, cất tiếng cười lớn, các ngươi cùng lên đi. Nếu các ngươi hợp sức có thể đánh bại ta, ta sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng nếu hơn chục người các ngươi ra tay mà bị một mình ta trấn áp, vậy thì trong hành động sắp tới, tất cả phải nghe lời ta. Dứt lời, khí phách bá đạo của Diệp Phong lan tỏa khắp nơi. Lời của Diệp Phong vừa dứt, cả sân lập tức vang lên một trận xôn xao. Không ai ngờ rằng, một tên tiểu tử non nớt như Diệp Phong lại dám tuyên chiến với tất cả cao thủ. Điều này thực sự khiến tất cả các cao thủ có mặt đều cảm thấy kinh ngạc tột độ, nhưng cũng cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Bởi vì hành động này của Diệp Phong rõ ràng là quá coi thường họ. Ngay lúc đó, một nam tử thanh niên mặc trường bào màu đỏ thẫm bước ra từ trong đám đông. Hắn trông tài hoa xuất chúng, ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, không cần cả chục người đối phó với ngươi, thế thì khoa trương quá. Một mình ta là đủ để đánh bại ngươi rồi. Nghe nam tử thanh niên này nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, rồi cười đáp, được thôi, vậy ngươi cứ một mình khiêu chiến ta trước đi. Ta cũng muốn xem thử các cao thủ mà Mộ Dung tiền bối chọn lựa có phải là người có tài thực học hay không. Nghe Diệp Phong nói thế, nam tử mặc trường bào đỏ thẫm lập tức giận dữ, tiểu tử, ngươi thật quá cuồng vọng. Cứ để ta thay mặt cho đại nhân vật như thành chủ Lạc Nguyệt Thành, dạy dỗ lại thứ tiểu bối không biết trời cao đất dày như ngươi, để ngươi biết thế nào là sự tôn trọng cơ bản. Vừa dứt lời, trên người nam tử này lập tức bùng phát một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng khổng lồ. Ngay sau đó, luồng hỏa diễm chi lực trên người hắn ngưng tụ thành một con chu tước màu đỏ thẫm khổng lồ trên đỉnh đầu. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bật cười nói, thì ra là người thừa kế huyết mạch chu tước thần thú viễn cổ, thảo nào tự tin như vậy. Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng đối với ta mà nói thì vẫn chưa là gì cả. Nghe Diệp Phong nói, sắc mặt nam tử mặc trường bào đỏ thẫm không hề biến đổi, chỉ cười lạnh, lát nữa ngươi sẽ biết ta lợi hại thế nào. Gần như ngay lập tức, nam tử này hét lớn, chu tước phần thiên quyết. Hắn lập tức thi triển công pháp truyền thừa bản mệnh vô cùng mạnh mẽ của mình. Đó là một bộ công pháp thuộc tính hòa thời cổ đại, kết hợp với huyết mạch chu tước trong cơ thể, quả thực kinh khủng đến cực điểm. Ầm ầm, cả người hắn được bao bọc trong một hư ảnh chu tước khổng lồ rực cháy, tựa như có thể đốt cháy trời đất, thiêu rụi vạn vật trong ngọn lửa đỏ thẫm kinh hoàng. Không ít cao thủ xung quanh thấy cảnh này đều không khỏi kinh ngạc, người này hẳn là cao thủ của chu tước thành, mang trong mình huyết mạch chu tước thần thú trong truyền thuyết. Có thể điều khiển ngọn lửa kinh khủng như vậy. Hắn ở chu tước thành chắc chắn cũng có địa vị phi phàm, lúc này, đối mặt với ngọn lửa ngút trời và hư ảnh chu tước thần thú khổng lồ. Diệp Phong chỉ đơn giản bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, thậm chí còn chưa dùng đến các loại sức mạnh khác, chỉ thuần túy là sức mạnh thể chất. Vù, Diệp Phong đưa một tay ra, bàn tay lập tức biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, như có thể che lấp cả bầu trời, tựa như bàn tay vàng của Phật Đà thời viễn cổ, có khả năng trấn áp tất cả. Đánh thẳng vào đòn tấn công của nam tử kia. Ầm ầm, ngay sau đó, bàn tay vàng của Diệp Phong tựa như một cối xay khổng lồ màu vàng, lại giống như một ngọn núi thái cổ, mang theo sức mạnh hùng vĩ và nặng nề đến cực điểm. Trực tiếp trấn áp hư ảnh chu tước và ngọn lửa ngút trời của nam tử kia. Dường như vạn vật dưới bàn tay vàng nặng nề của Diệp Phong đều sẽ bị nghiền nát. Dầm, ngay lập tức, bàn tay vàng của Diệp Phong đánh tan mọi thủ đoạn của nam tử, sau đó tấn công thẳng vào người hắn, đánh bay hắn ra xa. Hắn phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung rồi rơi xuống đất. Cái gì, mạnh đến vậy sao, một chiêu đã đánh bại tài tuấn đến từ chu tước thành. Các cao thủ khác xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Mấy người có quan hệ tốt với nam tử mang huyết mạch chu tước vội vàng chạy đến, kinh hãi hỏi, Xích huynh, huynh không sao chứ? Nhưng lúc này, nam tử mang huyết mạch chu tước đã từ từ đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở phía xa, hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút giãy giụa, nhưng cuối cùng biến thành vẻ bội phục sâu sắc. Hắn chắp tay nói, đa tạ các hạ vừa rồi đã nương tay. Nếu không, có lẽ ta đã kinh mạch toàn thân vỡ nát mà chết rồi. Cái gì? Nghe nam tử mang huyết mạch chu tước nói vậy, các cao thủ khác càng thêm kinh hãi. Không ai ngờ thực lực của Diệp Phong lại kinh người đến thế, đối mặt với một thanh niên cường đại mang huyết mạch chu tước từ chu tước thành, chỉ một chiêu đã đánh bại, nhưng lúc này. trong đám người lại có kẻ lên tiếng, biết đâu tên thanh niên mang huyết mạch Chu Tước này chỉ là kẻ do tiểu tử tên Diệp Phong mời đến từ Chu Tước Thành. Cố tình diễn kịch để nâng bi cho hắn thôi. Cái gì, nghe có người nói vậy, nam tử mang huyết mạch Chu Tước lập tức phẫn nộ, tư tưởng của ngươi thật đen tối. Thực lực của Diệp Phong chính xác là mạnh như vậy, vừa rồi đối mặt với hắn, ta có cảm giác như đang đối mặt với một bậc lão bối đã thành danh từ lâu, thứ sức mạnh nghiền ép và võ đạo công lực hùng hậu đó quả thực khiến người ta kinh hãi. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười, nhìn về phía mọi người, nói, vừa rồi chỉ là khởi động chút thôi. Chắc mọi người cũng đã hiểu sơ qua về thực lực của ta. Vậy thì tiếp theo, mời tất cả các vị cùng ra tay. Ta một mình đối phó với tất cả các vị, như vậy mới có thể khiến các vị tâm phục khẩu phục. Để không lãng phí thời gian, ta sẽ không nói nhảm nữa, ta ra tay đây. Các vị có phản kháng hay không tùy thích, dù sao ta cũng sẽ đánh gục từng người một, như vậy các vị sẽ tin ta. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát sức mạnh từ cốt truyền thừa của Thâm Uyên cự nhân, thân hình hắn tại chỗ bành trướng thành một Thâm Uyên cự nhân chân thân cao hơn 2 vạn mét. Cùng lúc đó, hắn rút ra Thanh Long cốt trường kiếm mà Thượng Cổ Ma Long để lại, rồi trực tiếp thi triển truyền thừa Vạn Long Ma Thiên Công mà mình mới nhận được. Giờ phút này, Diệp Phong có thể nói là đã tung ra toàn bộ chiến lực, điên cuồng tấn công về phía hơn chục cao thủ, việc Diệp Phong đột ngột chủ động ra tay. Thi triển những truyền thừa và thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, cùng với sức mạnh kinh khủng và lực phá hoại ngút trời, đã khiến hơn chục cao thủ ở đó cảm nhận được một cảm giác tử vong như thể thân thể sắp bị hủy diệt. Hơn chục cao thủ lập tức kinh hãi la lên, sức mạnh thật kinh khủng. Chúng ta mau phòng ngự, nếu không thật sự sẽ bị tên tiểu tử này đánh gục mất. Tức thì, hơn 10 cao thủ không dám do dự, đồng loạt thi triển thần thông. Tất cả đều bắt đầu vận dụng truyền thừa của bản thân, quyết tâm chống lại Diệp Phong. Ầm ầm, trong chớp mắt, từng vị cao thủ đều bộc phát truyền thừa và sức mạnh của mình, bắt đầu tấn công Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong đã chủ động tấn công, họ chỉ có thể bị động ứng phó. Nhưng tất cả các cao thủ đều tin rằng, nếu họ đồng loạt ra tay, chắc chắn có thể đánh bại được Diệp Phong. Dù hắn vừa thể hiện sức mạnh vô cùng cường đại, họ vẫn không tin một mình Diệp Phong có thể chống lại cả chục cao thủ đã thành danh từ lâu như họ. Lúc này, Diệp Phong cười ha hả, nói, các ngươi ra tay rất tốt. Như vậy, ta mới có thể danh chính ngôn thuận trấn áp tất cả các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ phải hoàn toàn nghe lời ta. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong toàn lực bộc phát công lực, bao phủ khắp xung quanh. Biến thành Thâm Uyên cự nhân chân thân, tay cầm Long cốt trường kiếm. Sức chiến đấu của hắn kinh người đến cực điểm. Tuy nhiên, hơn chục cao thủ này cũng không phải là hạng tầm thường, họ đều là những cao thủ có tiếng được Mộ Dung Nam mời từ nơi khác đến. Vì vậy, lúc này, mỗi người đều thi triển những truyền thừa mạnh mẽ nhất của mình. Cửu Thiên Lôi Tôn Quyết, một cao thủ tu luyện lôi thuộc tính, tay cầm trường thương bạc, đột nhiên đâm ra, dẫn động sức mạnh sấm sét từ 9 tầng trời giáng xuống, dung hợp vào ngọn thương. Phía sau hắn còn xuất hiện một hư ảnh ý chí của lôi tôn viễn cổ, uy nghi vô biên, tựa như một vị lôi thần chân chính giáng lâm, mỗi thương đâm ra đều như có thể dẫn động lôi kiếp. Mang theo lực phá hoại kinh hoàng, những luồng lôi kiếp và sấm sét kinh khủng đó đánh vào thân hình Thâm Uyên cự nhân của Diệp Phong, khiến hắn nhất thời cũng có cảm giác toàn thân tê dại. Ngoài ra, trong số các cao thủ còn có một nữ tử yêu tộc mặc váy dài màu tím đỏ, nàng thi triển một loại truyền thừa gọi là Vạn Yêu Chân Quyết. Ngưng tụ ra từng hư ảnh ý chí của các yêu thú viễn cổ sau lưng, mỗi hư ảnh đều mang sức mạnh của một loài yêu thú, cùng lúc tấn công về phía Diệp Phong. Tựa như đang đối mặt với ngàn vạn yêu thú công kích. Một vị cao thủ khác tay cầm một thanh trường kiếm lấp lánh ánh sao, dường như được rèn từ tinh thần trên 9 tầng trời. Hắn vung kiếm, dẫn động sức mạnh của Bắc Đầu Thất Tinh. Trong kiếm quang của hắn, thậm chí còn thấp thoáng hiện ra tinh đồ viễn cổ, tựa như tinh thần rơi rụng, mang theo lực áp bách kinh khủng. Lại có người tu luyện dị hỏa cường đại, trên người xuất hiện một loại dị hỏa cổ xưa gọi là lưu ly liệt hỏa, có thể trong nháy mắt hòa tan cả thép cứng nhất. Tay hắn còn cầm một cây quạt, dường như là thượng cổ liệt hỏa phiến, mỗi lần quạt ra lại có một hư ảnh phượng hoàng do lửa ngưng tụ thành xuất hiện, mang theo sức mạnh thiêu đốt kinh hoàng. Còn có người tu luyện băng thuộc tính công pháp, tay cầm 2 thanh trường đao hoàn toàn do hàn băng tạo thành. Đao khí chém ra có thể đông kết 100 dặm đất đai, khiến cả trời đất như muốn đóng băng. Không thể không nói, trong hơn chục cao thủ này, quả thực có những người vô cùng mạnh mẽ, sở hữu những truyền thừa độc đáo. Trong nhất thời, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nhưng hắn không hề sợ hãi, mà cười ha hà, thực lực của các ngươi càng mạnh, càng có ích cho hành động sắp tới. Nhưng cuối cùng, các ngươi vẫn sẽ bại trong tay ta. Đối mặt với những đòn tấn công kinh khủng ngập trời, ngay cả Mộ Dung Nam cũng phải toát mồ hôi thay cho Diệp Phong. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong hét lớn một tiếng, điên cuồng bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Ngoài ra, hắn còn trực tiếp thi triển thánh nhân vương tọa cướp được từ hội trưởng Hắc Phong hội. Vù, trong chớp mắt, một chiếc vương tọa vàng khổng lồ xuất hiện trên không. Diệp Phong ngồi lên vương tọa, xung quanh lập tức xuất hiện một tầng lá chắn vàng dày đặc, chặn đứng tất cả các đòn tấn công. Kiếm quang, đao khí, hỏa diễm, hàn băng, đủ loại sức mạnh công kích vào tấm lá chắn vàng do thánh nhân vương tọa ngưng tụ ra đều không thể phá vỡ. Cảnh tượng này khiến tất cả các cao thủ đều kinh ngạc, không ngờ một người trẻ tuổi như Diệp Phong lại sở hữu bảo vật mạnh mẽ đến vậy. Thánh nhân vương tọa quả không hổ là vật do thánh nhân viễn cổ tạo ra, ẩn chứa sức mạnh của thánh nhân. Trước đây, nếu không phải Diệp Phong có linh hồn lực khổng lồ, có thể vô hình tấn công vào tinh thần và linh hồn của hội trưởng Hắc Phong hội, e rằng cũng khó lòng làm gì được hắn khi có thánh nhân vương tọa. Bây giờ, Diệp Phong sử dụng thánh nhân vương tọa, lá chắn vàng ngưng tụ ra càng thêm kiên cố, dù đòn tấn công của hơn chục cao thủ vô cùng mãnh liệt, cũng không thể xuyên thủng. Lúc này, Diệp Phong dùng thánh nhân vương tọa chặn lại mọi đòn tấn công, rồi điên cuồng truyền pháp lực vào thanh long cốt trường kiếm trong tay. Cuối cùng, thanh kiếm bắt đầu biến hình, hóa thành một con bạch cốt cự long, mang theo sức mạnh kinh khủng của thượng cổ ma long, tung một cú thần long bãi vĩ, hất văng tất cả các cao thủ bay ngược ra sau. Rơi lả tả xuống quảng trường, toàn bộ đều bị đánh bại. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói là hơn chục cao thủ bị đánh bại, ngay cả thành chủ Mộ Dung Nam cũng phải trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu ra, những lời Diệp Phong nói lúc nãy không phải là cuồng vọng, mà hắn thực sự có năng lực một mình đấu với tất cả, và đã triệt để đánh bại họ. Cảnh tượng này thật sự quá rung động lòng người. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng ý thức được thực lực của Diệp Phong đã cường đại đến cực điểm, đủ để trở thành người lãnh đạo của tất cả. Hơn chục vị cao thủ, bất kể đến từ đâu, đều vô cùng khâm phục, chắp tay nói, bây giờ chúng tôi nguyện ý nghe theo lệnh của Diệp Phong đại nhân. Thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong gật đầu, cười nói, chỉ cần mọi người cùng nhau hợp tác, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mộ Dung Nam, thành chủ Lạc Nguyệt Thành, cũng không khỏi gật đầu hài lòng. Ông ta vốn nghĩ Diệp Phong phải mất ít nhất 2-3 ngày mới có thể rèn luyện đội ngũ này. Nhưng không ngờ, Diệp Phong đã dùng phương thức đặc biệt của mình, một biện pháp bạo lực, đơn giản và trực tiếp để ngưng tụ cả đội lại với nhau. Vì vậy, Mộ Dung Nam lập tức lên tiếng, nếu mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta không nên chậm trễ nữa, không cần đợi đến 3 ngày sau. Bây giờ chúng ta xuất phát ngay, đêm nay sẽ tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, xem có thể đột kích Hắc Sơn Trại, đánh cho chúng một đòn bất ngờ không, nghe Mộ Dung Nam nói vậy. Đông đảo cao thủ đều gật đầu hưởng ứng, đám yêu ma ở Hắc Ám Sơn Mạch này, nhất là Hắc Sơn Trại và Hắc Sơn Lão Yêu, đã cướp bóc giết chóc quanh thành trì chúng ta quá lâu rồi. Chúng ta thực sự nên diệt trừ đám yêu ma nghiệt chủng này. Lúc này, các cao thủ đều sôi trào chiến ý, rõ ràng đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Mộ Dung Nam lập tức gật đầu, vung tay ra lệnh, vậy chúng ta lên đường ngay bây giờ. Tiếp đó, Mộ Dung Nam triệu tập thêm mấy trăm thị vệ kim giáp của Lạc Nguyệt Thành. Tu vi của những thị vệ này tuy không bằng hơn chục vị cao thủ kia, nhưng họ đều được huấn luyện bài bản, hành động thống nhất, nên khi được chỉ huy, họ cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mộ Dung Nam dẫn theo mấy trăm thị vệ kim giáp, còn Diệp Phong dẫn đầu hơn chục cao thủ được thuê, cả đội nhanh chóng bay về phía Hắc Ám Sơn Mạch. Đối với Diệp Phong, mục tiêu chính của hắn lần này là ngăn chặn các cường giả yêu ma khác trong Hắc Ám Sơn Mạch giúp Mộ Dung Nam, nên nhiệm vụ của hắn vô cùng gian khổ. Bởi vì trong toàn bộ Hắc Ám Sơn Mạch, tuy Hắc Sơn Trại và Hắc Sơn Lão Yêu là mạnh nhất, nhưng các yêu ma khác cũng không phải dạng vừa, thế lực dưới trướng chắc chắn cũng vô cùng khổng lồ. Áp lực mà Diệp Phong phải đối mặt tuyệt đối không hề thua kém Mộ Dung Nam. Rất nhanh, cả đội đã tiếp cận Hắc Ám Sơn Mạch. Khi đến rìa Sơn Mạch, họ lập tức cảm nhận được một luồng sương mù đen kịt bao phủ, mang theo tính ăn mòn và kịch độc. Người thường chạm vào sẽ nhanh chóng trúng độc mà chết. Nhưng ở đây, ai nấy đều là cao thủ, kể cả những thị vệ kim giáp của Mộ Dung Nam cũng vô cùng mạnh mẽ, nên đám sương độc này căn bản không có tác dụng gì lớn. Diệp Phong không chút do dự, dẫn đầu hơn chục cao thủ tiến vào trong Hắc Ám Sơn Mạch. Hắn nhìn sang Mộ Dung Nam, hỏi, Mộ Dung tiền bối, chúng ta hành động chung hay chia ra? Mộ Dung Nam suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta chia ra hành động đi. Ta sẽ dẫn theo mấy trăm thị vệ kim giáp, thẳng tiến đến Hắc Sơn trại để đột kích Hắc Sơn lão yêu. Trước đó, Diệp Phong ngươi hãy dẫn các cao thủ đi nhổ bỏ từng cứ điểm của các thế lực yêu ma khác. Diệp Phong gật đầu, xử lý những kẻ trợ giúp của Hắc Sơn lão yêu trước quả là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc Mộ Dung tiền bối quyết chiến với hắn, hắn sẽ không còn ngoại lực trợ giúp. Nhưng tại hạ không biết trong Hắc Ám Sơn mạch này có bao nhiêu thế lực yêu ma, nghe vậy, Mộ Dung Nam liền lấy ra một tấm bản đồ từ nhẫn chữ vật, trên đó đánh dấu 5 địa điểm. Nói, 5 nơi này là 5 thế lực yêu ma mạnh nhất trong Hắc Ám Sơn mạch, ngoài Hắc Sơn lão yêu. Mỗi thế lực đều có một thủ lĩnh yêu ma cực kỳ lợi hại, nhưng ta tin thực lực của chúng tuyệt đối không bằng ngươi. Ngươi dẫn theo hơn chục cao thủ, hẳn là có thể trừ bỏ cả 5 thế lực này. Có điều, chắc chắn sẽ mất không ít thời gian, nhưng ngươi không cần vội, vì ta dẫn theo mấy trăm thị vệ kim giáp đến được Hắc Sơn trại cũng sẽ mất khá thời gian. Nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể dùng pháo hiệu hoặc lệnh bài truyền tin để liên lạc. Diệp Phong gật đầu, nhận lấy tấm bản đồ, rồi nhanh chóng dẫn đội bay về một hướng khác trong Hắc Ám Sơn mạch. Mộ Dung Nam cũng dẫn theo mấy trăm thị vệ kim giáp đi về hướng ngược lại. Hai đội chia nhau hành động, nhiệm vụ của Diệp Phong là diệt trừ 5 thế lực yêu ma còn lại. Đương nhiên, hắn không hề đơn độc, hơn chục cao thủ mà Mộ Dung Nam mời đến đều do hắn điều phối. Lúc này, hơn chục cao thủ theo sau Diệp Phong cũng đang hừng hực khí thế, muốn lập nên đại nghiệp, diệt trừ toàn bộ yêu ma trong Hắc Ám Sơn mạch. Diệp Phong nhìn tấm bản đồ. Trên đó đánh dấu 5 địa điểm, tương ứng với 5 yêu ma mạnh nhất ngoài Hắc Sơn lão yêu, cửu đầu ma kiểm chi chu trong Huyết Tinh động quật, u hồn yêu ma trong Hủ Thực đầm lầy, Hắc Diễm ma giao trong Hắc Hỏa nham tương, U Minh Ngô công trong Hắc Ám thâm uyên, và cuối cùng là Phệ Kim Phong Vương trong Hoang Vu tiêu thổ. Một cao thủ bên cạnh hỏi, Diệp Phong đại nhân, chúng ta giải quyết tên nào trước? Diệp Phong đáp, bắt đầu từ nơi gần nhất, nếu không sẽ đả thảo kinh xa. Gần chúng ta nhất là cửu đầu ma kiểm chi chu, sống trong Huyết Tinh động quật. Chúng ta đến đó trước. Diệp Phong không chút do dự, lập tức dẫn theo hơn chục cao thủ nhanh chóng bay về phía Huyết Tinh động quật được đánh dấu trên bản đồ. Đối với hắn, chỉ cần lần lượt loại bỏ các thế lực yêu ma này, Mộ Dung Nam sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi đối phó với Hắc Sơn trại và Hắc Sơn lão yêu. Diệp Phong biết mình phải hành động thật nhanh, nếu chậm trễ, e rằng sẽ đả thảo kinh xa, khiến các thế lực yêu ma khác biết tin và chuẩn bị trước, khi đó sẽ rất phiền phức. Vì vậy, việc cần làm bây giờ là tốc chiến tốc thắng. Đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một cơ hội tốt để vì dân trừ hại. Hơn nữa, Diệp Phong hiểu rõ, những yêu ma có thể xưng vương xưng bá trong Hắc Ám Sơn mạch này chắc chắn đều có tu vi cực kỳ cường đại. Nếu giết được chúng, hắn sẽ thu được một nguồn năng lượng công lực khổng lồ. Không chút do dự, Diệp Phong nhanh chóng dẫn đội đến vị trí của thế lực yêu ma đầu tiên trên bản đồ, Huyết Tinh động quật. Hắn nhìn sang hơn chục cao thủ bên cạnh, nói, đây là vị trí của yêu ma đầu tiên, tên là Huyết Tinh động quật. Trong động có một con yêu ma cực kỳ đáng sợ, tên là cửu đầu ma kiểm chi chu. Theo mô tả trên bản đồ, con nhện này có 9 cái đầu, trong người chảy dòng huyết mạch của thần ma chi chu viễn cổ, vô cùng mạnh mẽ, nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nghe Diệp Phong nói vậy, các cao thủ đều gật đầu, ai nấy đều vận sức chờ phát động. Diệp Phong cũng vận dụng linh hồn lực, bao phủ khắp xung quanh để đề phòng bất trắc. Sau khi chuẩn bị xong, hắn dẫn đầu mọi người tiến vào hang động. Cả hang động vô cùng u ám, đột nhiên, một cao thủ dường như dẫm phải thứ gì đó, phát ra một tiếng phốc. Đây là mọi người vội nhìn xuống đất, phát hiện không biết từ lúc nào mặt đất đã chi chít những quả trứng trùng. Thứ mà vị cao thủ kia vừa dẫm phải chính là một quả trứng. Khi vỡ ra, từ bên trong lập tức chui ra một con nhện con toàn thân phủ đầy những đường vân đỏ như máu, có móng vuốt và răng sắc nhọn. Lập tức cắn nát bàn chân của vị cao thủ rồi chui vào trong chân hắn, nhanh chóng bò về phía tim. Phụt, gần như ngay lập tức, vị cao thủ đó quyết đoán chặt đứt cả bắp đùi của mình để ngăn con nhện đáng sợ kia chui vào tim. Một cao thủ thuộc tính hỏa bên cạnh lập tức phóng ra một ngọn lửa kinh hoàng, thiêu rụi cái bắp đùi chứa con nhện thành tro. Con nhện con cũng bị thiêu cháy, hét lên một tiếng thảm thiết rồi chết ngay tức khắc. Con nhện thật khủng khiếp, vị cao thủ mất một bên đùi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn không ngờ trong hang động này, trên mặt đất lại có nhiều trứng trùng chi chít đến vậy, và bên trong toàn là những con nhện con đáng sợ. Diệp Phong thấy vậy, lập tức lên tiếng cảnh báo, mọi người phải hết sức cẩn thận. Hắc ám sơn mạch e rằng còn đáng sợ và phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Môi trường ở đây đều là môi trường sinh tồn của yêu ma, vô cùng nguy hiểm. Mọi người đều gật đầu. Vị cao thủ bị mất đùi được đồng bạn đưa vào nhẫn chữ vật để tạm thời dưỡng thương, không thể tham gia trận chiến tiếp theo. Thấy cảnh này, sắc mặt ai nấy đều có chút u ám. Họ mới chỉ vừa tiếp cận lãnh địa của yêu ma đầu tiên, thậm chí còn chưa chạm mặt nó, đã mất đi một sức chiến đấu. Điều này phủ một bóng mây lên lòng mọi người. Xem ra việc diệt trừ 5 yêu ma mạnh nhất trong sơn mạch này là một việc vô cùng khó khăn. Diệp Phong không chần chừ, nhanh chóng dẫn mọi người bay sâu vào trong hang động. Họ không dám đi bộ trên mặt đất nữa, không còn quan tâm đến việc đả thảo kinh xà, cả đội phóng thích sức mạnh, xông thẳng vào nơi sâu nhất. Ngay sau đó, tầm mắt mọi người trở nên quang đãng. Nơi sâu nhất của hang động là một không gian dưới lòng đất khổng lồ. Trên một bệ đá ở phía xa, một con nhện khổng lồ đang nằm đó. Thân hình nó to lớn như một ngọn núi nhỏ, những đường vân tự nhiên trên thân nó trông như mặt quỷ, những cái chân nhện thì như được rèn từ hắc thiết, cùng với cặp răng nanh màu xanh băng. Tất cả đều tạo nên một cảm giác vô cùng đáng sợ. Mọi người lập tức hiểu ra, con nhện khổng lồ này chính là thủ lĩnh yêu ma đầu tiên họ phải diệt trừ, cửu đầu ma kiểm chi chu. Bởi vì trên đỉnh đầu nó, còn mọc ra 9 cái đầu nhện nhỏ hơn, trông cực kỳ ghê rợn. Phía trên con nhện là một tấm mạng nhện khổng lồ, treo lủng lẳng thi thể của rất nhiều tu sĩ, bị quấn chặt trong tơ. Cảnh tượng vừa quỷ dị vừa âm u. Ngay lập tức, Diệp Phong ra lệnh, mọi người cùng ra tay, tấn công thẳng vào cửu đầu ma kiểm chi chu. Chỉ cần giải quyết được tên thủ lĩnh này, những thứ khác không cần phải lo lắng nữa. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong và đám cao thủ không chút do dự, đồng loạt phóng ra sức mạnh truyền thừa cường đại nhất của mình, tấn công về phía trước. Vô số đòn tấn công và sóng năng lượng đủ màu sắc tức thì chút xuống thân cửu đầu ma kiểm chi chu. Thấy đòn tấn công của mình đều trúng đích, mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Một cao thủ không nhịn được nói, nhiều người chúng ta cùng tấn công như vậy, hắn dù không chết cũng chắc chắn sẽ trọng thương. Nhưng lời vừa dứt, toàn bộ ánh sáng từ các đòn tấn công đều tan biến. Cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người kinh ngạc tột độ, con cửu đầu ma kiểm chi chu vẫn hoàn hảo không một vết xước. Đòn tấn công của họ dường như không hề có tác dụng. Cái gì, sao có thể như vậy? Tất cả các cao thủ đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ai ngờ rằng đòn tấn công toàn lực của họ lại không thể làm tổn thương con yêu ma dù chỉ một chút. Ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lực phòng ngự của cửu đầu ma kiểm chi chu lại kinh người đến thế. Đột nhiên, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì đó, liền nói, trên thân con cửu đầu ma kiểm chi chu có khắc những khuôn mặt quỷ viễn cổ. Dường như chúng có sức mạnh đặc biệt. Nhìn kia, những khuôn mặt quỷ đó đang phát ra ánh sáng đỏ như máu, tạo thành một lớp màn năng lượng chặn đứng tất cả các đòn tấn công của chúng ta. Hà, hình như là vậy. Thấy cảnh này, các cao thủ đều gật đầu, hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong liền cười đáp, con cửu đầu ma kiểm chi chu này có lẽ có điểm yếu. Chỉ cần chúng ta không tấn công vào lớp vỏ của nó, mà tấn công vào đầu, có lẽ đó chính là điểm yếu. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cửu đầu ma kiểm chi chu đột nhiên phát ra một giọng nói khàn khàn, lũ tu sĩ các ngươi thật to gan, dám lẻn vào hang ổ của bản tọa, định đánh lén sao? Nhưng đòn tấn công của các ngươi vô dụng thôi, bản tọa có sức mạnh của quỷ viễn cổ bảo hộ, các ngươi không thể phá vỡ phòng ngự của ta đâu. Tiếp theo, tất cả các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, con cửu đầu ma kiểm chi chu liền phát ra một loại âm thanh xì xì xì đặc trưng của loài nhện. Cùng với âm thanh đó, từ trong bóng tối của hang động, vô số con nhện chi chít bò ra. Những con nhện này to bằng đầu người, số lượng lên đến hàng ngàn, hàng vạn, như thủy triều vây công về phía mọi người. Cái gì? Thấy cảnh này, dù các cao thủ đều là người mang tuyệt kỹ, cũng không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Cảnh tượng hàng ngàn con nhện chi chít tràn tới thực sự quá đáng sợ, khiến người ta tê cả da đầu. Lúc này, Diệp Phong hét lớn, các ngươi hãy chặn đám nhện con hàng ngàn hàng vạn đang tràn tới. Con cửu đầu ma kiểm chi chu này, cứ để ta đối phó. Nghe Diệp Phong nói vậy, các cao thủ đều gật đầu. Lúc này, họ chỉ có thể tin tưởng và làm theo sự sắp xếp của hắn. Ầm ầm, trong chớp mắt, các cao thủ thi triển hết tuyệt kỹ của mình. Hỏa diễm, hàn băng, đủ loại sức mạnh truyền thừa được phóng ra, điên cuồng tấn công xung quanh, nhanh chóng chặn đứng hàng ngàn hàng vạn con nhện con đang lan tới. Cùng lúc đó, Diệp Phong một mình xông thẳng về phía thủ lĩnh yêu ma, cửu đầu ma kiểm chi chu, 9 cái đầu trên đỉnh của con yêu ma, tổng cộng 18 con mắt nhỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, tỏa ra ánh sáng quỷ dị, nói, tiểu tử, ngươi định một mình đối phó với bản tọa sao? Có chút hão huyền quá rồi đấy. Diệp Phong chỉ khẽ cười, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân hắn bừng lên một luồng thần quang màu vàng, biến thành một vị thần linh màu vàng óng, lao thẳng tới cửu đầu ma kiểm chi chu, tung ra từng quyền một. Nắm đấm vàng của Diệp Phong mang theo sức mạnh có thể đánh nát tất cả, dù lớp vỏ của cửu đầu ma kiểm chi chu vô cùng cứng rắn như thần thiết, dưới những cú đấm liên tục của Diệp Phong. Nó cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, thậm chí cuối cùng còn xuất hiện những vết nứt. Cái gì? Cảm nhận được sức mạnh thể chất kinh khủng của Diệp Phong, cửu đầu ma kiểm chi chu không khỏi trợn tròn mắt, một tên tiểu tử trẻ tuổi như ngươi. Sao có thể có sức mạnh thể chất cường đại như vậy? Ta không tin, Diệp Phong cười lạnh đáp, không tin cũng vô ích. Hôm nay ta đến đây là để tiêu diệt các ngươi, những yêu ma chuyên làm điều sằng bậy, sát hại sinh linh. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh từ cốt truyền thừa của Thâm Uyên cự nhân. Thân hình hắn lập tức biến thành một cự nhân khổng lồ, kết hợp với sức mạnh vàng óng của thiên thần bất hủ thể, trực tiếp đánh gãy mấy cái chân của cửu đầu ma kiểm chi chu. Lúc này, cửu đầu ma kiểm chi chu hét lớn, tinh thần huyễn tượng. Nó bắt đầu thi triển thủ đoạn tấn công về mặt linh hồn. Xem ra con yêu ma này quả thực không tầm thường, có thể trực tiếp tấn công cả tinh thần và linh hồn. Nhưng đáng tiếc, nó đã gặp phải Diệp Phong. Diệp Phong không hề sợ hãi, mà cười ha hà, nếu là người khác, có lẽ đã bị ngươi mê hoặc rồi. Nhưng cái gọi là tấn công tinh thần và huyễn tượng của ngươi, đối với ta, chẳng khác nào muốn xìu qua mắt thở. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát linh hồn lực khổng lồ của mình, tức thì phá tan ảo ảnh tinh thần do cửu đầu ma kiểm chi chu tạo ra. Dầm, linh hồn lực của Diệp Phong xâm nhập thẳng vào cơ thể cửu đầu ma kiểm chi chu, trực tiếp phá hủy linh hồn của tên thủ lĩnh yêu ma. Gào, ngay sau đó, cửu đầu ma kiểm chi chu phát ra một tiếng kêu thảm thiết. 9 cái đầu nhện nhỏ của nó lần lượt vỡ nát, trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Không thể không nói, thực lực và thủ đoạn của Diệp Phong ngày nay đã cường đại đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Ngay cả một con yêu ma quỷ dị như cửu đầu ma kiểm chi chu, dưới các loại thủ đoạn của hắn, cũng nhanh chóng bị giải quyết triệt đề. Khi cửu đầu ma kiểm chi chu chết hẳn, hàng ngàn hàng vạn con nhện con xung quanh cũng như thủy triều rút lui. Các cao thủ khác đang nhanh chóng truy sát từng con một, bởi vì giữ lại chúng sẽ là một mối họa lớn. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, đưa tay đặt lên thân hình to như ngọn núi của cửu đầu ma kiểm chi chu, sau đó vận dụng năng lực thôn phệ, điên cuồng hấp thu toàn bộ năng lượng của nó. Cửu đầu ma kiểm chi chu là một trong những thủ lĩnh yêu ma mạnh mẽ nhất Hắc Ám Sơn Mạch, nên công lực của nó vô cùng hùng hậu, mặc dù công lực của nó toàn là yêu ma lực. Người tu hành bình thường chạm vào có thể sẽ trúng độc ngay lập tức, nhưng đối với Diệp Phong, hắn có thể trực tiếp lợi dụng nguồn yêu ma lực khổng lồ này. Ầm ầm, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức tràn vào đan điền của Diệp Phong. Tu vi cảnh giới của hắn bắt đầu tăng vọt không ngừng. Thần đường cảnh bát trọng thiên. Thần đường cảnh cửu trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá 2 tầng, bước vào thần đường cảnh cửu trọng thiên, chiến lực cũng tăng lên đáng kể. Diệp Phong nhìn xung quanh, thấy đám nhện con đã bị các cao thủ tiêu diệt sạch. Tuy những con nhện này kịch độc vô cùng, lực công kích cũng kinh người, nhưng gần như không có chút huyết khí năng lượng nào, nên Diệp Phong cũng không cần hấp thu. Hắn quay sang nói với hơn chục cao thủ, chúng ta hãy tìm xem bảo khố của cửu đầu ma kiểm chi chu trong huyết tinh động quật này ở đâu. Một thủ lĩnh yêu ma mạnh mẽ như vậy chắc chắn có bảo khố riêng. Ta muốn tìm ra và lấy nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, các cao thủ đều gật đầu. Dù sao họ cũng đã biết, Diệp Phong, một thiên tài tuyệt thế như vậy, sở dĩ đến giúp thành chủ mộ Dung Nam là vì muốn có được toàn bộ tài sản trong bảo khố của các thế lực yêu ma. Vì vậy, họ không nói gì thêm, dù sao thù lao của họ, mộ Dung Nam sẽ sắp xếp sau, không cần phải tranh giành với Diệp Phong. Đương nhiên, có tranh cũng không lại. Ngay sau đó, cả đội bắt đầu tìm kiếm trong huyết tinh động quật. Không còn mối đe dọa từ cửu đầu ma kiểm chi chu, họ không gặp nguy hiểm gì nữa. Rất nhanh, họ phát hiện ra sau khi phá vỡ một bức tường đá, một cái hố lớn lộ ra. Bên trong chất đầy binh khí, áo giáp tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc, cùng với một ít vàng bạc châu báu. Hà, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ bảo khố của cửu đầu ma kiểm chi chu lại là một đống đồ vật trông có vẻ không có tác dụng gì lớn. chẳng qua chúng đều lấp lánh, xem ra con nhện này có sở thích đặc biệt là sưu tầm những thứ sáng choang. Tuy nhiên, những thứ này dù sao cũng có chút giá trị, Diệp Phong liền thu hết, định bụng sau này sẽ mang đến hội đấu giá ở Lạc Nguyệt Thành bán đi. Sau khi thu hết tài sản trong huyết tinh động quật, Diệp Phong dẫn mọi người rời đi. Một cao thủ bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong đại nhân vừa rồi thực lực thật quá cường đại. Cửu đầu ma kiểm chi chu tu vi thâm hậu, lại có năng lực thiên phú đặc thù, không ngờ bị đại nhân dễ dàng giải quyết trong vài chiêu, thực sự khiến người ta thán phục. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ khẽ cười, vì sức mạnh thể chất của ta rất mạnh, vừa vặn khắc chế được thể chất của con nhện này. Hơn nữa, ta cũng biết một chút về thủ đoạn tấn công tinh thần và linh hồn, vừa hay khắc chế được năng lực thiên phú của nó. Lần này chúng ta thuận lợi như vậy chủ yếu là do may mắn, tuyệt đối không thể vì thế mà lơ là cảnh giác. Nghe Diệp Phong nói vậy, các cao thủ đều ném cho hắn ánh mắt khâm phục. Họ không ngờ Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, có thực lực và thủ đoạn phi thường, không những không kiêu ngạo mà còn khiêm tốn như thế. Thậm chí sau một chiến thắng lớn, hắn vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo và phán đoán sáng suốt. Điều này khiến tất cả họ đều thực sự nể phục từ tận đáy lòng. Bởi vì những cao thủ này đều đến từ các thành trì lớn, họ đã tiếp xúc với rất nhiều thiên tài tuyệt thế, nhưng ai nấy đều vô cùng cao ngạo, không coi ai ra gì. Diệp Phong lại khác, không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà tâm tính cũng vô cùng già dặn. Lúc này, Diệp Phong nhìn vào bản đồ, nói, giải quyết xong cửu đầu ma kiểm chi chu ở huyết tinh động quật, chúng ta sẽ đến thế lực yêu ma tiếp theo. Gần đây nhất là hủ thực đầm lầy. Thủ lĩnh yêu ma ở đó tên là U Hồn Yêu Ma. Con yêu ma này có vẻ hơi thần bí, chúng ta qua đó xem xét tình hình trước. Nghe Diệp Phong nói, các cao thủ đều gật đầu. Nhiều người ánh mắt sáng rực, vì chiến thắng vừa rồi đã khiến họ có thêm lòng tin rất lớn vào việc có thể diệt trừ toàn bộ các thế lực yêu ma này. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này lại hơi nhíu mày, bởi vì U Hồn Yêu Ma trong hủ thực đầm lầy có vẻ vô cùng đặc thù. Ngay cả trong tấm bản đồ mà Mộ Dung Nam giao cho, cũng không có ghi chép chi tiết về nó. Trong lòng Diệp Phong vẫn giữ một sự cẩn trọng cao độ. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, Diệp Phong dẫn theo hơn 10 vị cao thủ, chẳng mấy chốc đã đến được thế lực yêu ma đứng hàng thứ hai trong ngũ đại thế lực của Hắc Ám Sơn Mạch. Nơi này được gọi là hủ thực đầm lầy. Thủ lĩnh yêu ma ở khu đầm lầy này có tên là U Hồn Yêu Ma. Năng lực của nó vô cùng bí ẩn, ngay cả trong bản đồ mà thành chủ Lạc Nguyệt Thành, Mộ Dung Nam, đưa cho Diệp Phong cũng không có ghi chép chính xác nào. Chỉ biết rằng con yêu ma này cực kỳ quỷ dị, phải hết sức cẩn trọng. Bấy giờ, Diệp Phong quay sang nói với hơn 10 vị cao thủ bên cạnh, phía trước chính là khu vực hủ thực đầm lầy, thủ lĩnh yêu ma chúng ta cần tìm tên là U Hồn Yêu Ma. Lát nữa, chư vị phải dốc toàn bộ tinh thần và sự tập trung, tuyệt đối phải cẩn thận. Nghe Diệp Phong nói vậy, các cao thủ đều lần lượt gật đầu. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã dẫn mọi người đến vùng ven của hủ thực đầm lầy. Ngay lập tức, chàng nhìn thấy phía trước quả nhiên là một vùng đầm lầy sâu không thấy đáy. Nước bùn trong đầm đen kịt, khắp nơi tỏa ra một thứ khí độc ăn mòn, dường như chỉ cần lại gần là cả người sẽ bị ăn mòn ngay lập tức. Diệp Phong không chút do dự, liền vận khởi vầng sáng hộ thân. Hơn 10 vị cao thủ xung quanh cũng răm rắp làm theo, mỗi người đều vận lên vầng sáng hộ thân của riêng mình để ngăn chặn luồng khí độc kia. Diệp Phong đang định nói gì đó, thì đột nhiên kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của hơn 10 vị cao thủ xung quanh bỗng lóe lên lục quang. Ngay sau đó, chàng thầm kêu không hay. Quả nhiên, gần như ngay tức thì, hơn 10 vị cao thủ bỗng dưng như không còn nhận ra nhau, lại xem nhau như kẻ thù, điên cuồng lao vào tàn sát. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, những cao thủ vốn là đồng đội giờ đây lại biến thành kẻ thù không đội trời chung, điên cuồng tấn công đồng bạn của mình. Thấy cảnh hỗn loạn, Diệp Phong lập tức hiểu ra vấn đề. Hẳn là U Hồn Yêu Ma, thủ lĩnh của hủ thực đầm lầy, đã ẩn nấp trong bóng tối, ngấm ngầm ra tay khống chế tinh thần và linh hồn của bọn họ, khiến họ mất đi ý thức mà tàn sát lẫn nhau. Nhưng Diệp Phong vốn là một linh hồn sư, linh hồn lực vô cùng hùng hậu, nên chàng không hề bị ảnh hưởng. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức bộc phát linh hồn lực của mình, quát lớn một tiếng, tất cả tỉnh lại cho ta. Tiếng quát của chàng ẩn chứa linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ, lập tức đánh thức ý thức của hơn 10 vị cao thủ đang hỗn chiến. Diệp Phong có thể cảm nhận được trên người họ quả nhiên có một luồng dao động linh hồn lực đặc biệt. Lần theo luồng dao động ấy, chàng lập tức lao nhanh về một hướng trong hủ thực đầm lầy. Bấy giờ, hơn 10 vị cao thủ đã tỉnh táo lại, thấy Diệp Phong đơn thương độc mã xông vào sâu trong đầm lầy, không khỏi cất tiếng hỏi, Diệp công tử, ngài đi đâu vậy? Diệp Phong đáp vọng lại, các vị đừng tiến lên nữa, cứ ở đây đợi ta. Bây giờ các vị đi theo cũng không giúp được gì, bởi u hồn yêu ma ẩn nấp trong đây có thể khống chế tinh thần các vị bất cứ lúc nào, khiến các vị tàn sát lẫn nhau, thậm chí tấn công cả ta. Các vị đã được ta đánh thức, cứ ở yên tại chỗ là lựa chọn tốt nhất. Dứt lời, bóng hình Diệp Phong đã biến mất khỏi tầm mắt của các cao thủ. Nghe vậy, hơn 10 người đều không khỏi thấy lòng còn sợ hãi. Chuyện vừa rồi họ đều ý thức được, nhưng thân bất do kỷ, dường như đã đánh mất lý trí, chỉ muốn chém giết, xem nhau như tử địch. Giờ đây, chỉ có thể tuân theo lệnh của Diệp Phong, tạm thời ở yên tại chỗ không dám động đậy. Còn Diệp Phong thì một mình đi săn giết u hồn yêu ma. Chàng biết thiên phú của nó là khống chế tinh thần và ý thức, điều này trái lại khiến chàng chẳng hề e sợ. Bởi bản thân chàng là linh hồn sư, vốn không sợ những đòn tấn công từ phương diện linh hồn. Lần theo luồng năng lượng dao động đặc thù ấy, Diệp Phong chẳng mấy chốc đã tới khu vực sâu nhất của hủ tực đầm lầy. Ngay sau đó, chàng nhìn thấy ở nơi sâu nhất này, giữa lớp bùn lầy không thấy đáy, lại mọc lên một cái cây vô cùng to lớn. Cái cây này toàn thân đen kịt, trông như một gốc hắc ám thụ. Nhưng trên những cành cây đen kịt ấy, lại mọc rậm rịt những con mắt màu xanh u tối. Mỗi chiếc lá lại trông như một con mắt, khiến người ta nhìn vào mà thấy rợn tóc gáy. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, gốc cây đen này chính là thủ lĩnh yêu ma của hủ thực đầm lầy. Chính là u hồn yêu ma. Vụt, không chút do dự, Diệp Phong lập tức lao nhanh về phía gốc hắc ám đại thụ mọc đầy mắt xanh kia. Cây đại thụ đen kịt bỗng phát ra một giọng nói khàn khàn, ngươi là ai? Tại sao lại có thể chống lại năng lực khống chế tinh thần đáng sợ của ta? Trong đám tu hành giả nhân loại, đây là chuyện không thể nào, nghe u hồn yêu ma nói vậy, Diệp Phong cười lớn. Nhìn chằm chằm vào gốc cây đen, cất lời, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói trong nhân loại có một nhóm tồn tại vô cùng đặc biệt, gọi là linh hồn sư sao? Nghe Diệp Phong nói thế, cây đại thụ đen không khỏi kinh hãi thốt lên, không thể nào. Ngươi rõ ràng là một võ tu, sao có thể vừa là linh hồn sư được? Ta chưa từng gặp qua kẻ nào hồn võ đồng tu, nghe cây đại thụ nói vậy, Diệp Phong cười lạnh, đáp, đó là do ngươi kiến thức hạn hẹp, ta chính là hồn võ đồng tu. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong miễn nhiễm hoàn toàn với đòn tấn công linh hồn từ cây đại thụ, chớp mắt đã lao đến trước mặt u hồn yêu ma, tung một quyền hung hãn. Điểm lợi hại nhất của u hồn yêu ma chính là luồng linh hồn lực quỷ dị tỏa ra từ mỗi con mắt, có thể khống chế ý thức và tinh thần của mọi sinh linh. Thế nhưng Diệp Phong lại miễn nhiễm với loại khống chế này, nên đã tung một quyền hung hãn đánh thẳng vào bản thể của cây đại thụ. Rác, rác, trong chớp mắt, toàn bộ cành cây, bao gồm cả thân cây chính của đại thụ đen, đều bị một quyền của Diệp Phong đánh cho tan thành từng mảnh. Hiển nhiên, bản thể của u hồn yêu ma này vô cùng yếu ớt, thứ lợi hại duy nhất của nó là năng lực khống chế tinh thần, nhưng lại vô hiệu với Diệp Phong. Vì vậy, kết cục của nó đã được định sẵn, bị Diệp Phong một quyền đoạt mạng. Phải nói rằng, u hồn yêu ma này đối với người khác có lẽ là kẻ khó nhằn nhất, vì nó có thể khống chế tinh thần và linh hồn, khiến mọi người tự tàn sát lẫn nhau. Nhưng đối với Diệp Phong, có lẽ nó lại là con yêu ma dễ diệt trừ nhất. Sau khi đoạt mạng u hồn yêu ma, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bản thể của nó, tức là gốc đại thụ đen kia. Thì đột nhiên phát hiện trong những cành cây vỡ vụn, xuất hiện từng viên tinh thạch màu xanh băng. Bên trong những viên tinh thạch này lại ẩn chứa một loại năng lượng tinh thần vô cùng đậm đặc. Cảm nhận được điều này, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Dường như những viên tinh thạch xanh này không chứa đựng công lực, mà là một loại năng lượng tinh thần và linh hồn. Có lẽ điều này liên quan đến thiên phú của gốc đại thụ đen, dù sao thì. Điểm lợi hại nhất của u hồn yêu ma chính là khả năng khống chế tinh thần và linh hồn, nên sau khi nó chết, kết tinh trong cơ thể nó chứa đựng năng lượng tinh thần cũng là lẽ tự nhiên. Diệp Phong không chút do dự, lập tức hấp thụ toàn bộ những viên kết tinh màu xanh băng này. Trong chớp mắt, chàng có thể cảm nhận được linh hồn của mình đã lớn mạnh lên nhanh chóng. Điều này khiến Diệp Phong không giấu được vẻ vui mừng. Dù sao đối với chàng, bất kể là sức mạnh thể chất hay sức mạnh tinh thần được tăng cường, đều có lợi ích cực lớn cho thực lực tổng thể của mình. Diệp Phong nhìn quanh, muốn tìm kiếm kho báu riêng của u hồn yêu ma. Dù sao nó đã tồn tại ở hủ thực đầm lầy này nhiều năm như vậy, chắc chắn có không ít thứ tốt. Nhưng chàng tìm kiếm hồi lâu mà vẫn không thấy, cuối cùng đành có chút thất vọng rời đi. Xem ra u hồn yêu ma này bình thường không hay ra khỏi lãnh địa của mình, nên cũng không cất giữ được nhiều đồ. Nhưng ngay khi Diệp Phong quay trở lại nơi chàng vừa rời đi, chàng đột nhiên phát hiện đám cao thủ mà mình dẫn theo đang giao chiến kịch liệt với bầy bọ cạp đen khổng lồ. Những con bọ cạp đen khổng lồ này, con nào con nấy đều kịch độc vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã có mấy vị cao thủ bị gai đuôi của chúng đâm trúng, chúng độc bỏ mình. Vụt, thấy cảnh này, Diệp Phong vội vàng bay tới, trường kiếm long cốt trong tay lập tức chém ra. Từng đạo kiếm quang kinh khủng ẩn chứa sức mạnh của thượng cổ ma long điên cuồng tấn công, chém đôi mấy con bọ cạp đen khổng lồ gần đó. Nhìn những con bọ cạp đen khổng lồ không ngừng bò ra từ trong đầm lầy, Diệp Phong không khỏi cất tiếng hỏi, bầy bọ cạp đen này xuất hiện từ lúc nào? Nghe Diệp Phong hỏi, một vị cao thủ lập tức đáp, bầy bọ cạp kịch độc này vừa mới đột nhiên xuất hiện, điên cuồng tấn công chúng tôi. Diệp Phong gật đầu, nhìn khắp hủ thực đầm lầy, nói, ta đoán sâu trong hủ thực đầm lầy này có một cái ổ bọ cạp. Bình thường, bầy bọ cạp này hẳn là bị u hồn yêu ma dùng tinh thần lực khống chế nên không dám chạy ra. Giờ u hồn yêu ma đã bị ta xử lý, toàn bộ bọ cạp trong ổ liền điên cuồng xông ra. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn về phía một cao thủ, nói, ngươi là người tu luyện công pháp hệ hỏa, bây giờ hãy phóng hỏa, đem toàn bộ bùn lầy nơi đây hong khô. Vâng, Diệp công tử. Nghe Diệp Phong ra lệnh, vị cao thủ kia lập tức gật đầu. Hắn bay lên không trung, há miệng phun ra một luồng hỏa diễm kinh khủng, bắt đầu hong khô lớp bùn lầy trong đầm. Dưới ngọn lửa nóng rực, lớp bùn lầy trong đầm cuối cùng cũng bị hong cho khô cứng. Diệp Phong đột nhiên tung một kiếm hung hãn chém xuống, ầm ầm, lớp bùn khô cứng trên bề mặt lập tức bị một kiếm của Diệp Phong chém toạc ra. Ngay sau đó, bên dưới lớp bùn, Diệp Phong quả nhiên phát hiện một cái ổ bọ cạp khổng lồ, bên trong có vô số bọ cạp đen đang rậm rịt bò ra ngoài. Thấy cảnh này, các cao thủ không cần Diệp Phong nói thêm lời nào, đã điên cuồng tấn công về phía ổ bọ cạp. Chỉ cần diệt được cái ổ này, bầy bọ cạp đen ở hủ thực đầm lầy sẽ bị tiêu diệt tận gốc. Dù sao thì uy hiếp của bầy bọ cạp này vẫn rất lớn, diệt trừ chúng sẽ có lợi rất nhiều cho hành động tiếp theo của thành chủ Lạc Nguyệt Thành. Lúc này, Diệp Phong nhìn các cao thủ điên cuồng tàn sát bầy bọ cạp, không chút do dự, liền vận khởi thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ huyết khí năng lượng trong cơ thể những con bọ cạp đã bị giết. Mặc dù thực lực của những con bọ cạp đen này không quá mạnh, nhưng số lượng trong cả cái ổ lại vô cùng nhiều. Sau khi hấp thụ,